Huyền Linh Ký, chương 84, Võ Đài Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam An Thành, Nam Thành khu vực Dương Thiên từng tại đây tản bộ qua một lần, phong cảnh bình yên êm ả làm lòng người dễ chịu, cũng không biết giữa cái thành trì 20 triệu người này, tại sao lại phải tồn tại cái này khu vực làm gì, nhưng chỉ ít thì không khí cũng không tệ. 15 tháng 1 hôm nay Nam Thành phá lệ náo nhiệt, giống như toàn bộ Nam An Thành người đều tụ tập về đây vậy. Thực tế thì đúng là như vậy, dù sao cũng là Nam An Thành lớn nhất thường niên sự kiện, dù là thường nhân cũng muốn góp một chút náo nhiệt. So với thường ngày khung cảnh cũng không có cái gì quá là khác biệt, ngoài trừ cái kia rộng lớn hồ nước ra, cũng là lần này võ đài đặt tại nơi. 16 khối giống như đảo nhỏ xếp vòng tròn trên hồ nước, từng khối cương thạch bằng phẳng, so với mặt nước cao hơn 2 mét. Hiển nhiên đây là võ đài nơi diễn ra, mỗi cái võ đài đều có như vậy dài rộng 100 mét to lớn, nhưng so với hồ nước cũng không lộ ra chật chội. Một số phàm nhân cũng có một chút tiếc nuối, khoảng cách quá xa, rất khó bọn hắn tới quan sát. Huyền giả chiến đấu vốn dĩ tiết tất rất nhanh, khó mà thấy được, nhưng bọn hắn suy nghĩ rất đơn giản, a càng gần thấy càng rõ chứ sao. Tại trung tâm hồ tồn tại lấy một cái đảo lớn, không biết lúc nào trên đảo đã là tọa lạc lấy một cái lầu tháp cao tới 30 mét, trên tầng cao nhất có rất nhiều ghế sắp xếp hướng tới các võ đài quan sát. Đám đông trong lúc chờ đợi, liền cũng xôn xao chào hỏi một hồi, đánh cái làm quen, cũng bàn luận một chút thập lục cường hy vọng. Thậm chí chơi lớn hơn liền mở một cái cá cược cũng không ít người góp vui, tổng tới mấy trăm vạn đồng bạc cũng góp đi vào. Giữa lúc này, một đạo đáng sợ uy áp buông xuống, đám đông nhất thời im lặng, lại cũng không ai phát ra cái gì tiếng nói. Đơn giản bởi vì chủ sự người tới rồi, lúc này đều vô thanh vô thức xuất hiện tại cái kia trên to lớn tầng lầu tháp, cái người nào muốn chết mà lúc này muốn làm loạn cơ chứ. Có 3 chiếc ghế được xếp cao hơn tất cả, còn lại cái khác hàng ghế đều là lui lại một bước, hiển nhiên đây cũng là có thân phận tượng trưng. Hiện tại cả 3 chiếc đồng thời đều là có người ngồi xuống tới. Hai người rất lạ mặt, mọi người đều đoán là Thiên Nam học viện người tới mà thôi. Chỉ có ngồi bên phải Cương Nghị người là Nam An Thành còn có chút ấn tượng. Thành chủ, Hoàng Khắc, kỳ thật mọi người đoán sai một nửa, ngồi bên trái kia không phải là từ học viện người, chính là Nam An Thành người. Dương gia Lục trưởng lão, Dương Chấn Vũ, cái này cũng không trách họ, dù sao Dương gia luôn làm cái siêu thoát khỏi Nam An Thành thế lực lại không dễ dàng, ai muốn thấy thì thấy, chỉ có các đại thế lực mới có cơ sở hiểu rõ mà thôi. Hơn nữa Dương Chấn Vũ cũng không thường lộ diện, một vài Dương gia chi thứ còn không biết hắn ấy chứ. Dương Chấn Sơn không tới, hắn đối với hội võ không hứng thú, nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc được nên nói các trưởng lão tới tham dự. Đáng tiếc các cái khác trưởng lão tu vi không tới huyền phủ cảnh, chỉ có thể ngồi hàng sau. Cũng chỉ có Lục trưởng lão đủ tư cách ngồi hàng đầu mà thôi. Ngồi tại chính giữa mới là từ Thiên Nam học viện người, phó viện trưởng Hà Đô. Hà Đô nói đơn thuần tu vi thì là lợi hại nhất trong đám người ở đây, đạt tới huyền phủ cảnh tam trọng, nhưng chiến đấu lên chưa hẳn có thể so với Hoàng Khắc thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thành chủ cũng là thân chinh bách chiến chi nhân, hơn nữa còn là cái kẻ cứng đầu chơi không cần mạng huyết chiến. Hà Đô viện phó chỉ là cái luyện dược sư, nào có thể so sánh. Nói vậy cũng không có nghĩa là Hà Đô viện phó yếu nhược, mặc dù nhìn như một cái hào hoa phong nhã trẻ tuổi trung niên nhân luyện dược sư, nhưng cảnh giới này làm gì có cái này là người yếu cơ chứ, nhất niệm diệt thành cũng không phải là nói hoang. Các đại lão trong lúc chào hỏi, dân chúng cũng không dám thở mạnh, dù sao cái kia đáng sợ uy áp còn không có rút đi, làm mọi người không khỏi có một cỗ một ngạt cảm giác, người tu vi càng mạnh thì áp lực càng lớn, càng biết điều ngoan ngoãn hơn. Hoàng Khắc lúc này đứng dậy, tán đi mình uy áp, thành âm không lớn truyền vào mọi người trong tai. Thời gian đã tới, hiện tại Nam An hội võ bắt đầu, vòng thứ nhất võ đài chiến. 3 giờ đồng hồ sau, ai còn đứng trụ lại trên võ đài chính là hợp cách tiến vào vòng thứ hai, còn lại người đào thải. Mọi người đều là nghe lấy rõ ràng, dù cho trước đó có thông cáo, nhưng hiện tại mới chính xác nhất luật lệ, ai cũng không nghĩ coi nhẹ việc này. Nam An hội võ lần này, 15 người đứng đầu sẽ được danh ngạch tới Thiên Nam học viện tu luyện, là cơ hội không thể bỏ qua được. Hơn nữa, quán quân sẽ có phần thưởng đặc biệt, hy vọng mọi người cùng cố gắng, thể hiện ra mạnh nhất bản thân. Hiện tại, hội võ bắt đầu. Hoàng Khắc tuy rằng đầu sắt nhưng làm thành chủ lâu như vậy, cũng có một bộ nên có phong phạm, chỉ ít các trường hợp này sẽ chuẩn bị kỹ càng, không tới nỗi rơi vào khó xử trạng thái. Theo lời thành chủ vừa dứt, một cái bóng hình nhanh như chớp lao tới, mấy bước dẫm trên mặt nước rơi vào võ đài phía trung tâm, trên người toát ra tự tin vô cùng tư thái. Hai tay chắp sau lưng, anh Vũ hiên ngang, quan chiến người cũng là sôi trào lên, vô cùng tiếng reo hò của Vũ, không khí lại thêm nhiều phần sôi động. Công tử, ngươi không đi sao? Đứng tại bên hồ một chỗ, Lê Tĩnh đối với Dương Thiên dò hỏi. Theo hắn thấy có người lên hồ, Dương Thiên lại bình chân như vậy không chút nào có nhúc nhích ý tứ, không khỏi sốt ruột hỏi. Chớ gấp, thời gian còn rất dài đâu. Dương Thiên thản nhiên, ngắm nhìn từng cái bóng người đứng tại trên mỗi cái võ đài. Đều là thiếu niên dưới 16 tuổi, tu vi cũng thường thường nhất biến mà thôi, không phải cái này hội võ nhân vật nổi bật. Nói đám này trẻ tuổi hiếu thắng cũng được, khinh cuồng chưa trải sự đời cũng không sai. Nhưng chủ yếu là chính bản thân tự biết mình thế nào, thực lực không đủ để làm nên chuyện, nên trước lên đài tranh cái hào quang nhất dạ, tránh khỏi tiếc nuối vô danh về sau. Thực tế, những cái khác mạnh người đều là chờ đợi. 3 giờ đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, thậm chí không đủ 5.000 huyền giả đều giao lưu một cái. Nhưng lên sớm rồi thành công chúng chi địch xa luân chiến tiêu hao không khỏi phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần chờ đợi thời gian về sau, đến cuối thu lợi là đủ rồi, luôn duy trì tại đỉnh phong chiến lực mới là thông minh nhất cách làm. Cái này cũng là khảo thí tâm tính một trong, dù cho thiên tài tu luyện nhưng đầu quá gỗ thì cũng không phải là một cái hợp cách người mạnh. Mạnh phải thiên biến vạn hóa mà phá cục mới gọi là mạnh. Dương Thiên mặc dù không quan trọng phải như vậy trục lợi, nhưng hắn cũng không muốn lộ liễu quá nhiều tại cái kia lầu các còn có người muốn hắn chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng huyền giả phóng tới, chiến đấu cũng là bùng nổ kịch liệt, sóng cao cũng không ngừng cất lên, chói lọi huyền thuật răng khắp. Giữa các võ đài khoảng cách khoảng 200 mét xa như vậy một khoảng đúng là chiến đấu trong lúc sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng. Tại thứ 3 võ đài cũng chính là anh Vũ Hiên ngang kia thiếu niên đầu tiên lên sân. Thiếu niên hóa quyền làm trưởng, tại ngay gần cự ly đem đối thủ của mình đánh bay. Oàm, tiếng người rời xuống mặt hồ, nhấc lên thật cao bọt nước. Không bao lâu, người kia tại dưới mặt nước lao vút lên đứng tại trên mặt nước chắp tay. Đa tạ huynh đệ thủ hạ lưu tình, đã nhường, thiếu niên cũng chắp tay đối lễ, nhìn ra cũng không tới nỗi tệ một người đâu. Tại cái khác võ đài tình hình chiến đấu lại không phải như vậy ôn hòa, dù sao đao kiếm vô tình, muốn trong lúc giao đấu còn kịp thời thua tay là khó lòng làm được. Thứ 6 võ đài, một thiếu niên bị kiếm phá một tay, máu tươi vương vẩy bên trong không khí, thảm thiết tiếng kêu truyền ra, cả người liền ngã vào trong hồ nước. Trên võ đài, nam thiếu niên vẩy kiếm, máu tươi không còn lưu lại trên kiếm nữa. Thiếu niên mang một cái áo khoác dài màu đen, thêu lên từng cái hoa văn lá trúc trên mặt hờ hững vô tình, làm người ta cảm thấy lạnh cả người. Hội võ ngoài việc cấm chỉ giết người ra, còn lại đều không có hạn chế. Dù sao muốn phát huy ra mạnh nhất thực lực lại sợ bó tay bó chân thì nói làm gì. Không bao lâu thiếu niên bị đoạn tay kia bay ngược mà lên, đã là mất đi ý thức bị đưa ra khỏi hồ nước. Dù sao mỗi cái võ đài đều có người chú ý, để đảm bảo không có chết người tất nhiên học cũng cực ít ra tay đi. Cái này huyết tinh cảnh tưởng cũng hù dọa tới một số quan khán người. Thiếu niên kia là ai? Ra tay ác như vậy? Không biết, ta chưa từng thấy qua. Có điều, bị chặt một tay kia thiếu niên giống như có chút bối cảnh. Nhiều người vừa dứt khỏi bàn tán, một bóng người đã là phi thân lên số 6 võ đài. Vừa ra tay, liền là phong nhận ngập trời, mười mấy cái như đao kiếm phong nhận cắt chém xuống. Huyền linh thuật cắt nhỏ, ngươi dám chém em ta, ta liền chém ngươi. Hắc bào thiếu niên mặt cũng không có đổi sắc, hai chân linh động lượng vòng, mỗi lần đều tránh qua một lưỡi phong nhận, nhiều nhất chính là huy kiếm đẩy lấy. Động tác mềm mại tự nhiên, có mấy phần tiêu sái, từng bước hướng tới mới lên đài người. Không bao lâu sau, người anh kia cũng bay ngược mà ra, tuy không có bị chém tay, nhưng trước ngực một vết chém kéo tới nửa thân mình làm người ta vừa trông đã hoảng hốt. Hùng hổ mà tới đòi công đạo, cuối cùng trọng thương rời đài, vị này ca ca xem ra là đầy đủ bất hạnh. Mặt lạnh thiếu niên không biểu tình, từ trên vai bị phong nhận cắt phải chỗ mặt cũng không nhăn một cái. Có thể quá xa cũng không ai nhận ra thiếu niên này vết thương từ lâu đã ngừng chảy máu. Miệng vết thương có đóng lấy một tầng băng mỏng. Cách chương.